Vạn đạo Long Hoàng, chương 786, Chiến Vương không? Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, bốn phía, những người khác lặng lặng nhìn, biết rõ Vương không là muốn đoạt lấy Lục Minh lệnh bài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tựu xem Lục Minh như thế nào ứng đối rồi. Sở Trung Hiên muốn nói lại thôi, hắn muốn thay Lục Minh nói chuyện, nhưng Vương gia thế đại, hắn như ra mặt chỉ sợ hội dẫn lửa thiêu thân, trầm ngâm một chút tối trung còn không có nói chuyện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cốt ngay, chó ngoan không cản đường. Lục Minh triệt để không có kiên nhẫn, sắc mặt lạnh xuống, lạnh lùng quát lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Muốn chết, Vương không ánh mắt triệt để băng hàn, trên người tràn ngập ra nóng bỏng hỏa diễm, khủng bố độ ấm, đến không gian đốt một hồi vặn vẹo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, oanh, hắn nhất bộ bước ra tay như thiên đao, hướng về Lục Minh bổ tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cốt ngay, Lục Minh đồng dạng một chưởng bổ ra thôi động chấn ngục thiên công. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phanh, bàn tay tương giao, phát ra một tiếng vù vù, Lục Minh thân hình có chút nhoáng một cái, mà Vương không, nhưng lại ngay cả lui hai bước, bị hắn bàn chân dẫm qua địa phương, nham thạch trực tiếp bị khủng bố độ ấm hóa khí rồi, xuất hiện lưỡng đen nhánh cửa động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không chung một trận chiến, Lục Minh bay lên trời, xuất hiện ở trên không chung. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sát, Vương không sát cơ như nước thủy triều, trên người độ ấm càng tăng kinh khủng rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Vương gia liệt diễm phần thiên công, bị hắn vận chuyển tới cực hạn, đồng thời tử cực thiên hỏa huyết mạch bộc phát ra, khiến cho Vương không, giống như muốn hoàn toàn hóa thành một đoàn hỏa diễm rồi. Khí thế mạnh so với lúc trước vẫn còn đỉnh phong Vương giả Vương Tuyệt mạnh không biết bao nhiêu lần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Vương không tu vị, đã ở linh hải tam trọng đỉnh phong. Liệt diễm phần thiên, phần diệt trảm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vương không trong tay, xuất hiện một bả chiến đao lên, cũng tràn ngập khủng bố độ ấm hỏa diễm. Đây là, hỏa chi ý cảnh tiến hóa, phần diệt ý cảnh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh con mắt quang khẽ động, này Vương không thiên phú, không hổ là thiên kiêu bảng bài danh 430 danh đáng sợ tồn tại, quả nhiên khủng bố, rõ ràng đến chi hỏa chi ý cảnh, thực hiện tiến hóa làm càng tăng kinh khủng phần diệt ý cảnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên địa ý cảnh cũng không phải là một tầng không thay đổi đấy. Cũng không phải là nói ngươi lĩnh ngộ hỏa chi ý cảnh, cái kia chính là hỏa chi ý cảnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có chút thiên phú khủng bố đích thiên tài, năng tại loại này ý cảnh trên cơ sở thực hiện tiến hóa ra càng tăng kinh khủng ý cảnh. Về phần có thể tiến hóa ra cái dạng gì ý cảnh, mỗi người đều không giống với tựu xem chính mình rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ví dụ như chín đại thông thường ý cảnh thoạt nhìn là yếu nhất đấy, nhưng là cực kỳ có vô hạn khả năng. Gocchuyenaudio.com, như lửa chi ý cảnh tựu có thể tiến hóa ra vô số chủng cùng hỏa diễm có quan hệ ý cảnh, rất nhiều ý cảnh, đều phi thường cường đại, viễn siêu hỏa chi ý cảnh bản thân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phần diệt ý cảnh, đúng là hỏa chi ý cảnh tiến hóa sau đích trong đó một loại. Xíu, yêu yêu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một đạo đáng sợ lưỡi đao chém về phía Lục Minh. Lục Minh trên người tràn ngập ra bốn loại ý cảnh cùng chấn ngục thiên công dung hợp một chưởng hướng về Vương không chém tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, oanh, trên bầu trời, bộc phát ra khủng bố nổ vang, tầng mây trực tiếp bị xé nứt rồi, năm loại nhan sắc hào quang, hiện đầy chỉnh phiến thiên không. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lúc này đây, Lục Minh thân hình y nguyên chỉ là lung lay nhoáng một cái, mà Vương không, lại đông đông đông liền lùi lại chín bước. Làm sao có thể, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Vương không trong mắt khiếp sợ không thôi, hắn đã bộc phát toàn lực rõ ràng còn bị Lục Minh một chưởng đánh lui, hắn quả thực không thể tưởng tượng nổi. Hắn chính là Vương gia thiên kiêu, Vương gia tu luyện liệt diễm phần thiên quyết chính là thần cấp công pháp, hơn nữa hắn ý cảnh thực hiện tiến hóa, lĩnh ngộ ra phần diệt ý cảnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hơn nữa, hắn huyết mạch vũ kỹ cũng cực kỳ cường đại, đồng dạng là bán thần cấp vũ kỹ. Có thể nói, hắn hoàn toàn không đoàn bản, đồng cấp một trận chiến ở bên trong, ngoại trừ cực kỳ có hạn một ít yêu nghiệt, hoặc là đã thức tỉnh thần cấp huyết mạch thần cấp thiên kiêu, hắn không sợ bất luận kẻ nào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng hiện tại, Lục Minh rõ ràng vượt cấp đánh lui hắn. Hắn lúc nào, bị người càng cấp đánh lui, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Đáng chết, Vương Không gào thét toàn thân hỏa diễm nổ vang, phảng phất muốn thiêu tận thiên địa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hô to gọi nhỏ, hữu dụng sao? Lục Minh dẫm trận tại chỗ mà đến, một trường hướng về Vương Không chém tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, oanh, hai người giao thủ, Vương Không lui nữa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nói thật Vương Không rất cường, so sánh với Quan Kim Tước còn mạnh hơn một mảng lớn. Thượng Quan Kim Tước đối mặt Lục Minh thời điểm, hoàn toàn đúng là nghiền áp mấy chiêu bị đánh chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà Vương Không, lại cũng có thể ngăn trụ tuy nhiên cũng là hoàn toàn rơi vào hạ phong. Phanh, phanh, phanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, liên tục hơn 10 chiêu, Vương Không hoàn toàn bị áp chế tùy hắn gào thét liên tục cũng vô sự vô bổ. Phanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cuối cùng, Vương Không bị Lục Minh một chưởng đánh bay hơn 1.000 mét, một ngụm máu tươi phun ra. Lục Minh, ngươi chờ đó cho ta. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vương Không nổi giận gầm lên một tiếng, xoay người rời đi, chuyển mắt không thấy tung tích. Lục Minh cũng không truy kích, Vương Không rất cường, rất mạnh, nếu là một lòng phải đi, Lục Minh trừ phi dùng ra minh luyện chi đạo, lẫn nhau phối hợp, nếu không thật đúng là giết không được hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bốn phía, những người khác khiếp sợ nhìn xem Lục Minh. Lục Minh rõ ràng đánh bại Vương Không, hơn nữa còn là vượt cấp mà chiến, thật sự khủng bố. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Huynh thật sự là lợi hại, Sở Mỗ bội phục. Sở Trung Hiên đi tới đảo trên mặt y nguyên treo sợ hãi thán phục chi sắc. Góc truyện audio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, khách khí, Sở Huynh ta cần tìm địa phương bế quan tu luyện này tiện cáo từ. Lục Minh liền ôm quyền, lập tức đạp không mà đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lưu lại một ít kín người bụng nghi vấn, đều đang suy đoán, Lục Minh đến cùng có hay không đạt được đi thông rất cao tu luyện thánh địa lệnh bài. Lục Minh bay qua mấy vạn dặm về sau, đáp xuống một cái ngọn núi lên, sau đó tiến vào chí tôn trong thần điện, trong tay xuất hiện 5-6 cái chữ vật giới chỉ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những, này chữ vật giới chỉ, đều là trong khoảng thời gian này đánh chết địch thủ chỗ đó có được như trên Quan Kim Tước đẳng nhân. Đều là linh hải cảnh đã ngoài nhân vật, thậm chí còn có linh hải ngũ trọng, còn có thượng Quan Kim Tước cái này thiên kiêu, đồ vật bên trong, có thể phi thường phong phú. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, những thứ không nói khác nhưng là cực phẩm linh tinh, thêm tại một khối tựu khoảng chừng 800 triệu. Tựu liền trung phẩm áo nghĩa tinh thạch đều có hơn 10 khối, bất quá là đủ loại đấy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mặt khác vũ kỹ linh binh đan dược các loại đều rất nhiều. Đáng tiếc cũng không nguyên thạch, bất quá Lục Minh cũng mãn ý rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hiện tại, hắn bốn loại ý cảnh toàn bộ đều đạt tới cấp 2 nhập môn đỉnh phong cảnh giới, thậm chí phong hỏa ý cảnh đều đạt đến cấp 2 tiểu thành, có thể tiếp tục nuốt phệ linh tinh, để thăng tu vi. Bất quá 800 triệu linh tinh, đoán chừng đề thăng không được quá nhiều, phải biết Lục Minh theo Võ Vương đột phá linh hải trong quá trình tiêu hao linh tinh, đều không ngớt 800 triệu rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hơn nữa đằng sau lại tu luyện siêu cấp linh hải, Lục Minh hiện tại muốn đề thăng tu vị tiêu hao năng lượng càng tăng kinh khủng. Rầm rầm rầm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, từng đống cực phẩm linh tinh bị cắn nuốt, Lục Minh điên cuồng luyện hóa lên. Một ức 200 triệu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không lâu về sau 800 triệu cực phẩm linh tinh, bị Lục Minh đã luyện hóa được 600 triệu, Lục Minh tu vị tài tăng lên tới linh hải nhị trọng đỉnh phong, muốn đột phá linh hải tam trọng, còn lại 200 triệu căn bản không đủ, Lục Minh tiện không tiếp tục thôn phệ. Bất quá tu vị tăng lên tới linh hải nhị trọng đỉnh phong, cũng làm cho Lục Minh chân nguyên tăng lên một mảng lớn, linh hải ở bên trong, chân nguyên bành trướng vô cùng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, Lục Minh trong tay xuất hiện một cây linh dược, lục cấp linh dược. Rất dài một thời gian ngắn, Lục Minh không tu luyện thân thể rồi, hiện tại, nên hào hào tu luyện một phen rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thi triển vạn linh chiến thân, bắt đầu luyện hóa linh dược tu luyện thân thể. Đảo mắt đi qua ba ngày, Lục Minh trọn vẹn đã luyện hóa được 20 mấy gốc lục cấp linh dược, một lần hành động đến thân thể tăng lên tới thất cấp viên mãn tình trạng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá thân thể muốn đột phá bát cấp cần thất cấp đã ngoài linh dược trùng kích mới có thể. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.